Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 2 chương 14-2, quyết tâm hành động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người dương đao lên, ánh đao phản chiếu sáng lòa dưới sắc vàng chói chang của mặt trời, tựa nhu những làn nước trắng như tuyết hát lên người thiếu niên, bao vây người thiếu niên ấy vào chính giữa trung tâm. Tiếng hô truyền đi xa hơn, xuyên qua hàng loạt dãy nhà, xuyên qua đường phố vắng tênh. Người Hán xung quanh cũng bắt đầu bối rối, nhà nhà vội vàng đóng sấp cửa lại, cảnh báo với nhau. Ngàn vạn lần không thể ra ngoài, sắp xảy ra chuyện. Lớn rồi, những người đang đứng gần Mạnh Phù Giao lập tức nhảy ra xa, lớn tiếng nói to. Ta không biết hắn, không biết, người lui càng lúc càng nhiều, một số người muốn lấy lòng những người Nhung. Đang phẫn nộ nên hô to. Các huynh đệ người Nhung, tiểu tử này xâm phạm, tôn nghiêm của thần mặt trời, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Chúng ta đi thông báo với huyện lệnh, đường phố trở nên ồn ào, bỗng chốc loạn thành như một nồi cháo sôi sùng sục. Mạnh Phù Giao giơ tay ném thi thể tên người Nhung kia xuống mặt đất cười lạnh lẽo. Mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ, Tông Việt thản nhiên ung dung đứng sau lưng nàng, nói. Bây giờ ngươi không, nên đứng ở đây mà cảm thán mỗi người một vẻ, quan trọng hơn là ngươi. Đừng để tình hình trở nên thêm gay gắt, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt Mạnh Phù Giao đột nhiên lóe sáng. Không thể để tình hình càng thêm trở nên gay gắt, không thể để lộ tin tức. Người Nhung bị giết lan ra ngoài, khiến cho người Nhung khắp toàn thành. Đều bạo động, sẽ dẫn đến có thêm người chết, điều duy nhất cần phải làm. Là giết chết hết tất cả người Nhung đã nhìn thấy việc này. Rông, tố âm ỉ, can qua sắp nổi, một khi đại đa số người Nhung trong thành gây. Bạo động thì những người dân ở Diêu thành này sẽ trải qua một hồi bạo. Kiếp, nghĩ đến hậu quả như vậy, ánh mắt Mạnh Phù Giao trở nên thay đổi, nơi đáy mắt từ từ xuất hiện một màn tơ máu, nàng bỗng nhiên ngước. Mặt lên, những ngọn đao của người Nhung xé gió ập tới, nhưng lập tức họ nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên trước mặt họ chỉ trong tích tắc. Trở nên đáng sợ vô cùng, nếu nói ánh mắt ban nãy sắc bén như thanh đao, rút ra khỏi vỏ thì giờ phút này đây thanh đao ấy đã dính đầy máu tươi. Là sát thủ giết người nhiễm đầy sát khí, họ nhìn thấy được trong ánh mắt ấy quyết tâm, cùng chết. Nam tử người Nhung đi đầu khi nhìn thấy ánh mắt ấy thì không hiểu sao trong lòng lại nặng trịch, bất giác thụt lùi, khiến những kẻ phía sau hắn va chạm vào nhau ầm ầm, chửi mắng lẫn nhau. Tiếng mắng chửi chưa dứt, Mạnh Phù Giao đột nhiên cử động. Nàng vắt áo ngang hông, lao người về phía trước như một viên đạn dược bắn ra từ nóng sung. Thân hình nàng chấn động giữa không trung, bởi vì lao quá nhanh nên tạo ra một vệt sáng đen như khói sung, gần như khi đám người Nhung vừa mới nhìn thấy thì Mạnh Phù Giao đã bay vọt tới chính giữa bọn họ, không nói lời nào đã rút đao ra. Xoẹt, ánh đao chói lòa trong sắc nắng nhàn nhạt, lóng lánh ánh hồng, chỉ một tích tắc đã bổ xuống đỉnh đầu một người, rồi lại quét ngang thành vệt sáng như tát nước cắt đầu một người khác, đâm, chặt, bổ chém, bay lên, quét ngang, đá, đạp, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như ánh sao nhóa chớp ngắn ngủi chẳng. Bằng một phân, huyết hoa đã nở rộ, đóa huyết hoa này vừa mới nở thì đóa huyết hoa khác đã trồng lên, chỉ chớp mắt đã có hàng chùm huyết hoa nở rộ. Mạnh Phù Giao lẫn giữa đám người Nhung tựa như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng gió canh thẫm, lướt qua những trường đao sắc bén và bắp thịt vạm vỡ, bay lên bổ xuống, lượn trái rẽ phải hòa lẫn cùng huyết vũ. Mỗi khi nàng giơ đao ra rồi rút đao về thì có một sinh mệnh bị mất đi, đơn giản tựa như thu gặt rơm rạ. Trong khoảnh khắc sống chết cận kề, Mạnh Phù Giao không cho phép mình chút mảy may do dự. Đây là một trận đồ sát không một tiếng động, thân đao không ngừng đâm vào, rút ra nặng nề đáng sợ, từng một thi thể ngã xuống, loại chết trầm mặc như vậy càng khiến người ta kinh hãi không thôi. Sau khi người thứ 13 bị cắt như một cọng rơm thì tất cả mọi người đều dừng lại, rút đao lui về phía sau tránh ra xa, rồi đứng chết lặng tại chỗ, tay chân run rẩy, đũng quần ẩm ướt. Sau tiếng đóng cửa ầm ầm thì mọi người đều len lén nhìn qua khe cửa hờ, rồi lại cảm thấy không an lòng nên lấy tuyên ván đóng lại bít bùng, mồ hôi lạnh trên người túa ra ướt đẫm. Từ lúc Mạnh Phù Giao trùng sinh cho đến nay nàng chưa bao giờ giết qua nhiều người như vậy, cũng chưa bao giờ giết người không chút nương tay. Như lúc này đây, nàng xuyên không đến một thời đại xa lạ, lòng chẳng hề kỳ thị người Hán hay người Nhung, nhưng nàng biết lòng dạ phụ nữ không thích hợp ở thời đại loạn thế này, mà chỉ có cách nhẫn tâm giết người mới là biện pháp xoay chuyển tình thế, cứu vãn đại cục. Nàng không sợ, dùng cách thức liều mạng này để ngăn cản những kẻ có mưu đồ châm mồi lửa cho thùng thuốc súng sắp sửa nổ ở Diêu thành, để cứu trăm họ ở Diêu thành thoát khỏi cảnh máu chảy thành sông. nhìn thấy có ba gã, người Nhung còn sót lại đang muốn chạy trốn, Mạnh Phù Dao lập tức nhấc chân bay vọt về phía trước, túm lấy tên dẫn đầu rồi trở tay phóng thẳng. Đao, đao xuyên thẳng tắp vào mình của ba tên người Nhung cùng. Một lúc khiến chúng loạng choạng ngã xuống nền đất, tên cuối cùng dùng hết sức mình cố gắng thoát khỏi, nhưng chỉ lắc lư bước thêm được vài bước thì đã ngã sấp xuống rãnh nước, máu tươi nhuộm đỏ cả rãnh nước ấy. Mà đâu chỉ có rãnh nước ấy mới nhuộm đỏ máu tươi, còn có cả một đoạn đường dài lai láng máu, đọng lại thành từng vũng một. Đường phố vắng hoe không một bóng người, vô số thi thể cứng đờ nằm rải rác khắp nơi, Mạnh Phù Dao đứng thẳng người, dưới chân nàng là một vũng máu, ngửa đầu nhìn trời thở dài. Sau khi thở dài, nàng chùi tay vào trên quần áo, cẩn thận tra đao vào vỏ. Trên người nàng có mang ba món vũ khí, một là cây chùy thủ nhỏ giấu nơi khuỷu tay trong ống tay áo, dùng để đánh lén hoặc là tự vệ. Hai là trường tiên buộc bên hông, dùng để chạy trốn hoặc không có ý định giết chết địch thủ. Ba là thanh đao vắt ở phía sau lưng, dùng để giết người hàng loạt, rất nhiều năm qua nàng chỉ sử dụng nó hai lần. Đao tên, Thí Thiên, thần sắc của lão đạo sĩ khi truyền thanh đao này cho nàng vô cùng thận trọng, bảo rằng đao này có bí mật tuyệt đại, nhưng cho đến giờ Mạnh Phù Dao vẫn chưa biết được bí mật đó là gì, chỉ thấy thanh đao này đúng là một tuyệt phẩm vô cùng sắc nhọn, dùng để đối phó với kẻ thù nguy hiểm nhất. Nàng ngửa đầu nhìn xem sắc trời, chẳng biết từ lúc nào sắc trời đã mờ nhạt, xuất hiện từng tầng mây mỏng bồng bềnh trôi như những làn khói. Phía sau, Diêu Tấn và Thông Việt chặn đầu ngõ phân tán sự chú ý của mọi người, thở phào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi lạnh bởi vì trận giết chóc kinh tâm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra người nhà của lão nhân gia người Hán không tán đồng với Mạnh Phù Dao, mọi người đều ngồi phịch xuống đất không nói nên lời. Mặc dù không nhúng tay vào, nhưng Tông Việt luôn đứng phía sau lưng để ý bảo vệ cho nàng, dù lòng có tình nhưng vẫn luôn bình thản, chỉ khẽ mỉm cười nói. Đến lúc ta ra tay rồi. Hắn tiến lên, lấy ra một cái bình nhỏ, rắc lên từng thi thể một, miệng vết thương trên những thi thể ấy lập tức rách toát ra dữ dội, rồi từ từ bốc khói như bị đốt cháy. Máu, thịt tan rã, xương từ từ mềm nẫu, cuối cùng rã nát thành những mảnh vụn nhỏ rồi bị gió thổi phát tán hòa vào đất trời. Vết tích tồn tại của một người trên thế gian này đã bị xóa sạch theo trình tự như thế. Lão Hán dẫm chân chạy tới túm lấy Tông Việt và Mạnh Phù Dao, dục. Đi mau, người Nhung thường xuyên xuất hiện ở nơi này, bọn họ sẽ đến đây đấy. Mạnh Phù Dao vội vàng rời đi, Tông Việt muốn ở lại để tận mắt nhìn những thi thể kia tan rã, bỗng nhiên mi tâm hắn nhíu lại. Sắc mặt trắng nhợt, hắn đưa tay lên xoa lồng ngực mình, thuộc hạ hắn vừa nhìn thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên dìu hắn rời khỏi. Khi bọn họ rời khỏi rồi, mọi người trong con ngõ nhỏ mới bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng, sắc mặt trắng bệch, dương mắt nhìn nhau, lau vết máu bị vấy lên người, lặng lẽ bước về nhà, đóng chặt cửa cài then hết sức cẩn thận. Trước sự sống chết của bản thân, bọn họ dĩ nhiên phải có sự phòng bị, nhưng cục diện đã đến nước này, mọi người đều trầm mặc, họ quyết định sẽ vĩnh viễn giấu mãi chuyện hôm nay đã xảy ra ở trong lòng, để nguy hiểm mau chóng trôi đi. Nguy hiểm thật sự sẽ trôi đi sao? Ánh trăng đêm nay mờ ảo như một làn khói, màu máu trong nước đã nhạt dần. Mặt nước óng ánh lăn tăn, bụi cỏ dại bên cạnh rãnh nước có chút gì đó quái dị. Một thi thể bị đao của Mạnh Phù Dao xuyên qua người, nằm trong bụi cỏ dại nơi rãnh nước ấy bỗng nhiên co giật. Cách trương,